Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 267, tin phục, không có khan cả giọng hò hét, không có kịch liệt dãy giụa, nhưng là tham gia lần đầu lễ người xem giống như đều nghe được đậu khấu kiêu ngạo bị ngã nát thanh. Âm mani loại kia tuyệt vọng đến từ đáy lòng, tràn ngập ra lây cho mỗi người, đào đào cắn môi, kìm lòng không được nhắm mắt lại. Người đối với loại này bi kịch, có loại bản năng trốn tránh, nàng cảm thấy hốc mắt phát nhiệt, nước mắt không cầm được ra bên ngoài thấm, nàng nhắm mắt mí mắt, giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy mình là có thể hiểu được đậu khấu. Nếu như có thể lựa chọn, đậu khấu khả năng cũng hy vọng sạch sẽ đến, sạch sẽ đi, An Chín Dục thất bại bị bắt, Bắc Bình bị Tiêu Tư cầm xuống, vỡ vụn Nhật Khấu âm mưu quỷ kế. Đậu khấu lưu tại An Gia Đại Trạch, chờ lấy Tiêu Tư đến đây, rách nát sau An Gia, mang theo một loại khó tả điều hưu, thế nhưng là nàng lại giống như là một vòng xinh đẹp sắc thái. Cho cái này một ngạt An Gia thêm vào một tia tịnh lệ nhan sắc. Nàng xuyên vừa người sườn xám, tư thái xinh đẹp tinh tế, chết ở Tiêu Tư trước mặt thời điểm, rạp chiếu phim bên trong rất nhiều người phát ra nhẹ nhàng tiếng nức nở. Ngay từ đầu mọi người đối nàng có bao nhiêu kinh diễm, trung kỳ đối nàng có bao nhiêu oán hận, về sau đối nàng có bao nhiêu đồng tình, lúc này liền đối nàng có bao nhiêu thương tiếc. Nhiếp Đạm thở dài, hắn nguyên vốn cho là mình đến xem trận này kịch, là sẽ xấu hổ, sớm tại đầu tư, Bắc Bình thịnh sự, mới bắt đầu. Hắn đối với bộ kịch này kịch bản liền đã có đại khái hiểu rõ. Hắn cũng biết rằng sắt ở trong đó muốn vai diễn chính là cái dạng gì nhân vật. Cũng rõ ràng nàng muốn diễn là hạng người gì, có dạng gì tao ngộ. Tiếp vào thư mời thời điểm, kỳ thật hắn còn cảm thấy có chút khó khăn. Hắn nhớ tới nhìn hành động cứu viện thời điểm tình cảnh. Nhìn thấy Phùng Nam tại kịch bên trong tao ngộ ô nhục cái kia một đoạn kịch. Lúc ấy làm hắn khiếp sợ cũng xuất diễn. Hắn đối với Phùng Nam quá quen thuộc. Đến mức thấy được nàng vai diễn kiểu người như vậy thời điểm. Rất khó đắm chìm trong kịch bên trong. Đồng dạng răng sắt cũng có tương tự tiết mục. Thế nhưng là sự lo lắng của hắn cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí vượt quá Nhiếp Đạm ngoài ý liệu. Lâm Tích Văn đối với cái kia một đoạn xử lý vừa đúng. Khiến người tự hành tưởng tượng. Xa so với Minh Đao Minh Thương bày ra trên mặt bàn thảm liệt. Càng thêm xâm nhập lòng người. Trong phim ảnh, Tiêu Tư cùng Đậu Khấu gặp lại lúc, đã gần hoàng hôn, An Gia rách nát đã là một loại ám chỉ, đường Đậu Khấu mềm mại đổ xuống, chết ở Tiêu Tư trước mặt thời điểm, Nhiếp Đạm nhịn không được lại thở dài một tiếng, quân cách mạng lấy được thắng lợi, tiếng hoan hô vang lên, Tiêu Tư hẳn là muốn cười, nhưng không biết tại sao, nhớ tới Đậu Khấu trước khi chết, hát chính là, từ có người nói có thể nhấp nháy vàng. Ai yêu đêm dài chính xuân thâm, Lê Viên Quyền mượn một phần địa, hát ra lặng lẽ thiết phụ ngâm mần đi, nàng giọng điệu thảm thiết động lòng người. Khi còn sống, luôn cảm thấy hận nàng tận xương, chết về sau, lại cảm thấy quá khứ ân oán liền cũng chẳng phải rõ ràng. Hắn nhìn Đậu Khấu một chút, thở dài một tiếng, âm nhạc vang lên, chung quanh đèn ánh sáng, đào đào còn đắm chìm trong kịch bản điện ảnh bên trong. Khó mà tự kềm chế, Nhiếp Đạm quay đầu đang muốn cùng nói với Thu Tịch lời nói. Lại quay người lại liền thấy bên cạnh ngồi người, không khỏi giật nảy cả mình. Dịch ca, người đến đây lúc nào? Bùi Dịch xuyên một đầu lam nhạt quần jean, nhíu chặt lấy song mi, chụp vào một kiện màu đen áo len, xuyên xanh đậm áo khoác, khuỷu tay chống đỡ chân. Nhìn màn ảnh, mười phần nghiêm túc, chớ quấy rầy. Hắn còn đang chờ nhìn ra hiện diễn viên trong ngoài tên giang sắt. Nhiếp Đạm liền suy nghĩ nhiều không ngừng. Phim hoàn tất về sau, Thư Bội Ân đột nhiên vỗ tay lên. Người chung quanh giống là bị hắn lây nhiễm, cũng đi theo vỗ tay. Đào đào trà sát một chút con mắt, còn sợ bị bên cạnh thợ quay phim phát hiện mình vừa mới không có tiền đồ rơi lệ. Lại nào biết quay đầu thời điểm. Nhìn thấy thợ quay phim cũng tại bóp tay áo xoa con mắt. Nàng không nhịn được cười. quay đầu thời điểm lại cảm thấy kiêu ngạo. Tiếng vỗ tay vang lên lúc, Đào Đào cũng đi theo liều mạng dùng sức vỗ tay. Vỗ trong lòng bàn tay đỏ bừng nóng lên. Bắc Bình Thịnh Sự là một bộ tốt phim, tuy nói cũng là một bộ kháng chiến đề tài phiến tử. Nhưng Lâm Tích Văn lại vỗ ra chiều sâu cùng tinh tế. Có thể từ dân tộc, gia quốc, đại nghĩa tình cảm bên trên, Bắc Bình Thịnh Sự không sánh bằng Hành Động Cứu Viện Đại Khí. Nhưng hắn thắng ở có một cái tốt biên kịch, Hầu Tây Lĩnh viết sống kịch bên trong mỗi người. Phim thảm thiết ca khúc chủ đề vang lên thời điểm, chủ sáng nhân viên còn không có lên đài. Thư Bội Ân cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau một khắc, trên màn hình tờ giấy nhấp nhô xong, đột nhiên ống kính nhất chuyển, xuất hiện xuyên một thân màu trắng hồng đậu, đứng tại đậu khấu trước mộ phần, thấp giọng khóc mà nói. Thật xin lỗi, cái này một tiếng chỉ lai xin lỗi. Khiến cho Thư Bội Ân lập tức liền có chút kích động. Không nghĩ tới cái này bộ điện ảnh hậu mặt còn có cái chứng màu. Hắn nhìn một chút thời gian. Đây là tại phim chính thức hoàn tất về sau. Ước chừng 4 phần 37 giây thời điểm. Lâm Tích Văn vậy mà tại nơi này đánh cái mai phục. Phim dự thi thời điểm. Bởi vì lúc quan hệ giữa. Hắn dĩ nhiên bỏ qua. Lần này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hồng Đậu còn đang nói xin lỗi. Cái náy của nàng Đậu Khấu đương nhiên là nghe không được. Cái này cũng phù hợp trong phim ảnh nàng lúc trước trốn sau khi đi. Muốn cứu Đậu Khấu, nhưng lại quá trễ chủ đề. Nàng vĩnh viễn tại đến trễ. Đào thoát thanh lâu, đạt được tiêu tư, lại luôn bởi vì đến trễ mà sám hối. Cái này chứng màu thả xong sau. Lâm Tích Văn lúc này mới dẫn Hầu Tây Lĩnh cùng đoàn làm phim nhân viên chủ yếu lên đài. Kế tiếp trừ đoàn làm phim tuyên bố sau đó sẽ có rút thưởng hoạt động cùng quà tặng tạp đưa bên. Ngoài, lại mời đoàn làm phim người hợp xướng một bài ca khúc chủ đề. Cuối cùng lần đầu lễ tại trong tiếng vỗ tay, viên mãn hoàn thành, nghi thức sau khi hoàn thành, Giang Sắt liếc mắt liền thấy được ngồi ở VIP trên ghế Bùi Dịch. Hắn gầy một chút, mặt mày cùng hai tháng trước so sánh, nhiều hơn mấy phần kiên nghị. Hắn mắt không chấp nhìn qua Giang Sát, căn bản liền một tia ánh mắt liếc qua đều chẳng muốn đi chú ý người bên ngoài. Giang Sát khi nhìn đến Bùi Dịch xuất hiện thời điểm, liền không nhịn được khơi gợi lên khóe miệng. Bùi Dịch nhìn xem nàng, so cửa miệng thủ thế. Đây là sau đó lần đầu lễ sau khi hoàn thành, hắn ở sau cửa chờ nàng ý tứ. Giang Sát nhịn xuống trong lòng vui vẻ, nhỏ không thể thấy gật đầu. Lại đem mặt mở ra cái khác, đoàn làm phim người sau đó phải tiếp nhận phỏng vấn. Lâm Tích Văn còn an bài cho lần này mỗi một cái được mời đến đây truyền thông tặng lễ phẩm khâu. Đợi đến làm xong, đã là gần 11, Đào Đào đã có chút hưng phấn, lại có chút thất lạc. Hưng phấn là bởi vì đêm nay, Bắc Bình Thịnh Sự, lần đầu lễ chuyến đi này không tệ. Cũng không uổng công nàng chủ động xin tăng ca, mới đến cơ hội này. Phim phi thường thật đẹp, Giang Sắt tại Đào Đào trong suy nghĩ địa vị một lít lại nói. Nếu như nói ngay từ đầu nàng đối với Giang Sắt thích, đến từ nàng lễ nghi, giáo dưỡng, đối với tại tôn trọng của mình cùng lễ phép, nhân phẩm khiến Đào Đào tin phục, xem hết Bắc Bình Thịnh Sự, về sau, Đào Đào lại một lần bị kỹ xảo của nàng chết phục. Từ nay về sau. Đào Đào không tin còn có người dám chất vấn Giang Sắt tại Hoa Hạ Liên Hoan phim bên trên cầm tới. Tốt nhất nữ phụ giải thưởng có vấn đề, mà yêu thương nhưng là đêm nay bởi vì Long Hành phòng làm việc đã có phóng viên phỏng vấn nguyên nhân. Nàng mặc dù đến hiện trường, cũng tận mắt thấy Giang Sắt, nhưng là nàng căn bản không có nói chuyện với Giang Sắt cơ hội. Càng đừng đề cập cùng nữ thần thêm gần một bước. Toàn bộ hành trình từ đầu đến cuối, nàng cũng đang giúp lấy thợ quay phim gánh đồ vật, converter, lắc mê trang, hết chương.